Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4353, Tới Đi. Công Lược Ta 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bốn phương tám hướng đều là hệ thống chất vấn thanh âm. Ninh Thư móc móc lỗ tai muốn điếc. Ninh Thư quát, nhỏ giọng một chút, người đem lỗ tai của ta chấn điếc. Hệ thống bị Ninh Thư một giống, điều khiển người chơi thanh âm ít đi một chút. Đã tất cả mọi người là hấp thu năng lượng, vì cái gì ta liền bị tiêu diệt? Ninh Thư xùy một tiếng, loại này, nhân ra thế giới là hấp thu năng lượng. Chính mình diễn hóa quy tắc cùng thiên đạo, mà ngươi là trực tiếp hấp thu thế giới năng lượng cùng sinh cơ, tiến tới thay vào đó, ngươi cảm thấy giống nhau. Sao? Trộm đoạt chính là trộm đoạt. Hệ thống lại hô, ngươi tiêu diệt ta, trong này sinh linh ngươi cũng muốn tiêu. Diệt sao? Ninh Thư, ta để ngươi nói nhỏ thôi. Một người nói chuyện với ta là được. Hệ thống điều khiển một cái cách Ninh Thư gần nhất người chơi. Hướng Ninh Thư, nói, ngươi tiêu diệt ta, trong thế giới này sinh linh đều phải chết. Bọn họ, không có cư trú chỗ. Thế giới này hết thảy sinh linh đều là thật. Người cũng muốn giết bọn hắn. Sao? Ninh Thư ồ một tiếng. Tựa hồ mới phản ứng được. Đúng nga, nhiều như vậy sinh linh đâu rồi? Ta hỏi ngươi, thế giới của ngươi đều không có liên thông luôn. Hồi thế giới, từ đâu tới linh hồn? Hệ thống lập tức kẹt. Không nói gì. Ninh Thư tùy ý thủ sẵn chính mình móng tay chơi. Nhẹ nhàng nói. Đại khái là, cùng một cái thế giới khác đoạt a, ngươi thật đúng là một cái cường đạo. Hệ thống, ta chẳng qua là nghĩ hình thành chính mình thế giới mà thôi. Ninh Thư ồ một tiếng, ngươi nhìn thật đáng thương a, có phải hay không muốn, ta đồng tình ngươi đây. Hệ thống đại khái cũng biết Ninh Thư có thể tiêu diệt nàng. Cũng không phải, là thế giới này kim ngọc lộ, ngữ khí của nó không có trước đó cường ngạnh. Thế giới này sinh linh ngươi đều phải tiêu diệt sao? Ninh Thư ha ha một tiếng. Ngươi cho rằng ta lại bởi vì những sinh linh này, liền sẽ nhân nhượng ngươi à? Ngươi nghĩ gì thế? Nơi này, cái gì không nhiều, chính là thế giới rất nhiều. Những sinh linh này, hoàn toàn có thể đến cái khác thế giới. Lại nói, đánh vỡ thế giới này, linh khí cùng sinh cơ đều sẽ trở lại một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác sẽ nghênh đón một đợt linh khí khôi phục. Cũng là có thể tu luyện. Những sinh linh này là có thể ở bên ngoài thế giới sinh tồn, linh khí khôi phục. Như vậy thế giới bên ngoài sẽ dẫn tới một sóng lớn người tu luyện. Hai thế giới dung hợp cần một chút thời gian. Xã hội quy tắc khẳng định phải biến động một ít. So với bị thôn phệ bị thay thế, tin tưởng bên ngoài thế giới kia thiên đạo nguyện ý thay đổi một ít pháp tắc cùng quy tắc. Hệ thống triệt để hoảng loạn rồi. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Ninh Thư, người nhiều người như vậy người chơi lấy được thế giới này. Đồng, thời hấp thu trên người bọn họ khí vận. Cùng ta hỏi cái gì? Những này người chơi nguyên lai thế giới trong có khí vận hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là thế giới này giao phó vận mệnh. Sinh tử ở cái thế giới này một niệm chi gian. Hệ thống chẳng qua là cái này thiên đạo một ít cỗ giống như biểu hiện mà thôi. Mà hệ thống lại khống chế những này người chơi sinh tử. Hiện tại những này người chơi liền một chút ý thức đều không có. Hoàn toàn, liền bị hệ thống cho áp chế. Hiện tại liền ý thức cũng không có. Nếu như có thể mà nói, hệ thống có thể tùy thời thôn phệ những này người chơi sinh mệnh. Thế giới khác thiên đạo nhưng không có tàn nhẫn như vậy đâu rồi. Tóm lại là, cấp cho người lưu một chút hy vọng sống. Hệ thống, đã chúng ta không có cách nào nói hợp lại liền không có nói. Chuyện, những này các người chơi bắt đầu dần dần khôi phục ý thức. Một mặt mờ mịt, thật giống như đột nhiên ngủ một giấc. Tỉnh lại có loại không biết người ở chỗ nào, hơn nữa đặc biệt mỏi mệt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn Ninh Thư hỏi. Người đối với chúng ta làm cái gì? Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta có thể đối các ngươi làm cái gì? Ta nếu là làm, Cái gì? Các ngươi bây giờ có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Còn sống. Ninh Thư dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn bọn họ. Nhìn thấy người đặc biệt khí. Không thuận. Đặc biệt muốn ăn đòn. Đặc biệt làm cho người ta muốn đánh chết. Nàng. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Giết chết Kim Ngọc Lộ. Thu hoạch được Vĩnh Sinh. Vĩnh Sinh. Hết thảy người chơi đều hai mặt nhìn nhau. Mang theo không thể tin cùng hoài. Nghi. Người tu luyện tuổi thọ so với người bình thường càng thêm dài. Nhưng cũng có. Đại nạn. Nếu như đại nạn sắp tới còn A có đột phá tự nhiên là tan thành mây. Khói. Vĩnh Sinh. Hệ thống thế mà đưa ra còn như thế một cái ban thường. Đau khổ tu luyện là vì cái gì? Chính là vì sống được càng lâu. Thế nhưng là, liền có vĩnh sinh cơ hội. Hệ thống tại những này người chơi trong lòng vẫn là thực thần thông quảng đại. Có một chút độ có thể tin. Bất quá thân thể thật quá mệt mỏi. Là cái loại này phát ra từ linh hồn mỏi. Mệt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm cho người ta khó chịu như vậy. Tại hệ thống trừng phạt cùng ban thưởng hạ. Các người chơi chỉ có thể hướng. Ninh Thư phát hiện những này người chơi thực lực tăng lên rất nhiều. Khẳng định là hệ thống hỗ trợ. Nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn phảng phất thiêu đốt. Lên ngọn lửa. Cháy hừng hực. Thiêu đốt lên sinh mệnh lực. Một khi đốt hết cũng liền diệt vong. Ninh Thư trong nháy mắt rõ ràng. Đây là hệ thống đốt hết những này người chơi. Linh hồn tăng lên thực lực. Nếu như nói trước đó Ninh Thư đối thế giới này còn ôm một tia thiện ý. Nếu như, hệ thống hảo hảo cùng nàng nói, nàng sẽ làm cho thế giới này bóc ra ký sinh. Thế giới, đưa đến tuyệt thế võ công trong hải dương, hình thành hoàn chỉnh thế. Giới, hiện tại xem ra, không cần thiết, đối sinh linh không có một chút thương hại. Chi tình, điều khiển sinh linh, loại này hệ thống càng thêm cá nhân cùng tư nhân. Mang theo một tia ý nguyện của mình cùng cá nhân cảm xúc. Vì giết chết nàng, không tiếc thiêu đốt những linh hồn này cũng muốn giết chết nàng. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Khổng lồ tinh thần lực trực tiếp đánh vào những này người chơi trong đầu. Để bọn hắn trong nháy mắt hôn mê đi. Tất cả mọi người tập thể hôn mê. Đồng loạt ngã đầy đất. Đồng thời trấn áp lại người chơi linh hồn. Dùng một tầng kết giới bảo hộ lấy. Hệ thống tuyệt đối không thể xung đột kết giới kích thích linh hồn lần nữa. Tỉnh lại, Ninh Thư không do dự. Chân dưới bay ra to lớn kim long. Hướng về không gian, yếu ớt nhất địa phương công kích mà đi. Hệ thống đã điên rồi. Hắn điên cuồng muốn kích thích các người chơi tỉnh lại. Muốn có cá nhân đến ngăn cản Ninh Thư cử động điên cuồng. Nó thật vất vả mới đi tới một bước này. Dựa vào cái gì người này liền muốn xuất hiện hủy diệt hết thảy. Bầu trời ngưng tụ ra một đóa đóa mây đen to lớn. Trong mây đen lóe ra lôi quang, to lớn lôi điện đang nổi lên. Một đạo thật lớn tựa như cự long thô tử sắc lôi điện hướng Ninh Thư bổ tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất tận thế bình thường, nổ vang tại mỗi người bên tai, lỗ tai đều mất thông. Thiểm điện bổ vào trên mặt đất, tạo thành một cái thật lớn cháy đen lỗ lớn. Có thể thấy được thiểm điện uy lực. Loại này thiểm điện mang theo nhỏ bé thiên đạo chi lực lượng. Lấy thiên đạo chi lực tiêu diệt thế giới này sinh linh. Có được tuyệt đối quyền lợi cùng uy áp. Ninh Thư cảm giác nồng đậm uy áp cùng nguy hiểm tập trung vào nàng. Tráng kiện, lôi điện đập tới đến. Ninh Thư phảng phất lâm vào bùn nhão bình thường. Thân, thể trở nên phi thường chậm chạp. Cỗ thân thể này là thế giới này. Liền muốn chịu thế giới này chế tài. Hết chương.